Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 420, Cẩm Tú Cốc. Tường hòa ở giữa không rõ, Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, thông qua xa khoảng cách truyền tống pháp thuật, Ang Ma vượt qua mấy ngàn cây số khoảng cách. Từ chỗ đế quốc Kado đông bộ Surama địa khu, đi liền xa tại đại lục Nam Phương Cẩm Tú Cốc, ở xuyên qua trình bên trong, hắn có loại giống như cách một đời cảm giác. Nửa năm trước, bởi vì một lần truyền tống sai số vô tình gặp được ẩn cư Tyrion Fording trải qua thượng rành rành. Trong mắt, giống như là chuyện phát sinh ngày hôm qua tình, lúc đó mình nhỏ yếu không chịu nổi. Liền mấy cái yếu đuối sống lại người cũng không đối phó được. Nhưng bây giờ nhưng lắc mình một cái, trở thành đã từng mình nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Liên tục thi triển siêu xa khoảng cách truyền tống pháp thuật như ăn cơm uống nước vậy lơ là bình. Thường, thân thể sẽ không phải chịu bất kỳ tác dụng phụ. Liền đã từng vô cùng ngưỡng mộ Kaenertha vương tử, cũng không làm được một điểm này. Cũng không biết bọn họ thế nào, nghĩ đến Kaenertha vương tử. Ang Ma không khỏi thở dài, chỉ muốn mau sớm trở lại chủ thời gian tuyến. Cũng không biết đối với bản thân có ơn chi ngộ Kaenertha vương tử thấy mình biến hóa lúc. Sẽ là như thế nào một phó biểu tình đâu. Qua lại cảm đột nhiên rồi biến mất. Hắn đã tới Cẩm Tú Cốc, tầm mắt thông suốt rõ ràng. Cách đó không xa là hai tọa dơ lên trời cự phong. Hai tôn có chừng trăm thước cao ma cổ pho tượng, phân biệt đứng ở dưới chân núi. Trong tay trường mâu vũ khí lẫn nhau vén, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Khí thế khoáng đạt trang nghiêm, liền giống như trấn thủ nơi này trung thành vệ sĩ. Cảnh giác tất cả xâm hại cái này phiến thiên đường tà nịnh. Mặt trời rực rỡ treo cao chân trời. Trong suốt bầu trời vạn dặm không mây, gió nhỏ tập tập, đưa tới hương cỏ thanh thơm, xuyên thấu qua hai tọa dơ lên trời cự phong ải miệng. Có thể thấy ở gió dịu dàng khẽ vuốt hạ, nhuộm hết vàng ống tầng lâm tạo nên vàng ống sóng. Trước người là một cái dốc rách chảy trong suốt suối nhỏ. To mập cá chép ngao du trong đó, tiếng nước chảy hợp với cỏ sóng lâm đào. Có thể nói tự nhiên, làm người ta tâm thần sảng khoái, chim hót hoa thơm, một phiến tường hòa, Ang Ma chỉ cảm thấy được rối loạn tâm cảnh vậy bởi vì cái này bức tự nhiên thịnh cảnh mà đổi được. Bình hòa xuống, mấy tia khác thường suy nghĩ ở trong lơ đãng lặng lẽ mất tâm. Nơi này chính là Cẩm Tú Cốc, tự mình cứu chuộc trạm thứ nhất, lần trước đi tới nơi này. Bởi vì cầu sinh khẩn cấp nhu cầu, chưa kịp thật tốt thưởng thức nơi này cảnh đẹp. Hắn hít sâu một hơi hương cỏ mùi thơm, nhắm hai mắt lại, bắt đầu dò xét trong cốc cảnh tượng. Hắn thấy được như trời tiệm vậy vắt ngang ở Cẩm Tú Cốc cùng sợ hãi vùng đất hoang tàn bây giờ. Cũng hướng nam bắc hai đầu không ngừng dọc theo bàn long xương sống. Đó là do ma cổ đế quốc khai quốc hoàng đế lôi thần. Ở thống nhất ma cổ tất cả đại bộ tộc sau đó, tụ họp tất cả lực lượng, dốc hết vô số năm thời gian xây dựng cao vút tường thành. Cực lớn tăng cường Cẩm Tú Cốc đạt tới chung quanh địa khu đối mặt bọ ngựa yêu trăm năm luân hồi lúc. Lực phòng ngự, nhưng ở trên tường thành tuần tra trực, cũng không phải ma cổ nhân, mà là người gấu trúc, thung lũng Bắc Phương. Cẩm Tú Cốc Bắc Phương dãy núi Bình Phong che chở duy nhất lỗ hồng. Cũng là lui tới Cẩm Tú Cốc cùng Côn Lai Sơn địa khu đường phải đi qua lên. Tồn tại một đạo bị đời sau chư tộc gọi là Thiên Thần Cửa, trạm kiểm soát. Nhưng giống vậy do người gấu trúc thủ ngự, mở ra cửa hạ, người gấu trúc người dân lui tới. Trong đó còn hỗn tạp tới Cẩm Tú Cốc hướng thánh. Tín ngưỡng nước chảy rực rỡ người cá bị Titan dẫn là thật nghiệm sân Cẩm Tú Cốc nguồn nước có vô. Cùng là đậm đà tự nhiên sinh mệnh lực, bởi vì địa thế chênh lệch lưu kinh chung quanh địa khu. để cho vùng lân cận tất cả chủng tộc cũng qua liền cơm áo không sầu đãi ngộ sinh hoạt cùng với rất nhiều đánh bò Tây Tạng xe thổ địa tinh tạo thành mua bán thương đội. Trừ cái này ra, hắn vẫn còn ở trong cốc thấy được rất nhiều an hưởng ôn hòa sinh hoạt người gấu trúc thôn trang. Phía Bắc hai mặt trăng điện, phía Nam thất tinh điện cùng với phía Đông ma cổ sơn cung điện. Ang Ma chỗ đặt chân vừa vặn ở vào cái này ba cái hùng vĩ điện đường chính giữa. Tất cả từng bị ma cổ nhất tộc chiếm cứ Titan phương tiện. Toàn đều biến thành ở trong dòng sông dài lịch sử ngạo nghễ độc lập di tích. Không tìm được nửa ma cổ nhân bóng dáng. Ma cổ nhân đâu? Mặc dù đã sớm đối với chân tướng có 8-9 phần 10 suy đoán. Nhưng Ang Ma còn chưa nguyện tiếp nhận nó. Tiếp tục buông ra tinh thần lực. Bắt đầu dò xét cao cấp người bảo vệ lai tự mình khép kín ở bên trong cung điện dưới đất. Đúng như dự đoán, tinh thần vòi xuyên qua rất dài lối đi sau đó. Ở tối tăm không ánh mặt trời trong phòng khách, phát hiện một cái quỳ một chân trên đất, đưa mắt nhìn chân xuống mặt đất thất thần to lớn người khổng lồ. Đây cũng là cao cấp người bảo vệ lai. Hắn mặc dù tâm trạng thấp, lại không có bất kỳ lực lượng uể oải dấu hiệu, rõ ràng không có mất đi bị người phàm gọi là lai đần tâm, năng lượng vận chuyển nồng cốt. Ở đối phương phát hiện mình trước kia, Ang Ma thu hồi tinh thần lực. Được rồi, nghe thấy để cho hắn không nhịn được thổn thức cảm khái. Quả nhiên giống như ban đầu suy nghĩ, hết thảy cũng đổi trở về vốn là hình dáng. Mình ở mấy ngàn năm trước bố trí tất cả đều hóa thành ảo mộng bọt nước. Lôi thần vẫn là chánh sử bên trong cái đó nô dịch chư tộc. Cuối cùng chết ở Tô Vin nhất tộc lợi dụng khởi nguyên lò luyện đưa tới năng lượng nổ bên trong. Mà lai vậy vẫn là cái đó sa sút người bảo vệ. Chung quanh người gấu trúc cùng tộc cũng là ở dựa theo vốn là lịch sử quỹ tích đi về phía trước. Điều này thượng cổ thời gian tuyến là một cái không bị người bất kỳ ảnh hưởng thời gian tuyến. Lúc này chính là người gấu trúc đế quốc đời cuối cùng hoàng đế Thiếu Hạo làm chính thời kỳ. Có lẽ vị này sử sanh tiếng tăm truyền xa vĩ đại đế vương. Đã ở rực rỡ người cá nước tiếng nói người tiên đoán bên trong. Thấy được mấy năm sau hủy diệt thế giới tà năng đợt sóng. Đã triển khai trong veo tâm linh, cứu vãn Pandaria hành trình, nhìn thời gian, có lẽ ảnh tung phái đã ở Thiếu Hạo dưới sự chủ trì thành lập gây dựng. Coi như không có, chắc nhanh, Ang Ma ở ma cổ dưới pho tượng đứng yên thật lâu. Có lẽ đối với người gấu trúc mà nói, nơi này đã từng là ma cổ đế quốc, cốt lõi thống trị. Tất cả di tích cũng quanh quẩn năm trước gặp nô dịch lúc bi thảm khói mù. Là lấy gần đây thôn trang, cũng ở đây một cây số ra. Thật giống như bọn họ cũng không muốn ở vùng lân cận định cư. Như thế nói, Ang đột nhiên nghĩ đến. Tâm Isaji vậy còn trong lòng đất phong ấn. Nhưng hắn nhưng không có nửa điểm đem hút lấy ý nghĩa. Lần này cũng không có Salatat hỗ trợ. Nói sau cho dù có thể thành công hút lấy, trong cơ thể bóng tối năng lượng cũng đem hoàn toàn đè qua trật tự lực. Chiếm cứ chủ đạo, như vậy hậu quả không cần nói cũng biết. Suy nghĩ đến đây, chỉ ở sâu được hư không ý chí bóng tối năng lượng. Lại lần nữa phát giác điểm đột phá, đáy lòng xuất hiện một cái thanh âm. Đi đi, đi đi, đi hấp thu tâm Isaji đi. Có nó. Ngươi là có thể trở thành Azeroth cường đại nhất cá thể. Lực áp tất cả người bảo vệ. Thậm chí đánh bại sắp đến Akaimon vậy không nói ở đây. Ý niệm này như phụ cốt chi thư vậy quanh quẩn trong lòng gian. Không cách nào đoạn tuyệt. Lòng tràn đầy được vọng thịnh cảnh vui sướng đều bị đánh loạn. Để cho Ang Ma phiền loạn cực kỳ. Ngay hoảng hốt, thiên địa kèm theo một tia sâu thẳm. Bị hắn tâm trạng dẫn dắt, một tia như có như không cho đen sương mù từ lòng đất dâng lên. Bắt đầu hướng hắn tụ đến, sát ma, Ang Ma khóe mắt giật một cái, nhận ra cổ năng lượng này lai lịch, Sát ma chỉ là từ Isaji trên thi thể diễn sanh bóng tối sinh vật. Có tâm Isaji căn nguyên tồn thân, hắn cũng không sợ loại này cấp thấp mặt hàng, nhưng đó cũng là ở hoàn toàn nắm giữ tâm Isaji căn nguyên. Sau đó, hắn cưỡng bách mình bỏ ra nghĩ bậy, tiến vào độ sâu suy tưởng trạng thái. Tất cả mặt trái suy nghĩ lập tức tan thành mây khói. Có thể sát ma khí tức vẫn từ lòng đất cuồn cuộn không ngừng xông ra, hướng hắn bọc tới. Ang Nga chợt ý thức được, dẫn động sát ma, căn bản cũng không phải là mình mặt trái tâm trạng, mà là trong cơ thể thuộc về tâm Isaji bóng tối can nguyên. Mấy ngàn năm trước vậy, cái thời gian tuyến bên trong, hấp thu tâm Isaji đi ra phong ấn địa cung sau đó. Sở dĩ không có lập tức dẫn động chúng, hoàn toàn là bởi vì lúc đó sát ma còn không cường thịnh. Huống chi bên người còn có bốn vị nhiều ít có thể ngăn cách sát ma hơi thở chí tôn thiên thần. Nhưng hôm nay, đi qua cái này mấy ngàn năm bên trong, bị ma cổ đế quốc thống trị tàn bạo người gấu trúc cùng tộc. Ở thống khổ cùng bi thảm bên trong nảy sinh nhiều giống mặt trái háo hức cọ dừa. Những thứ này sát ma xa so đã từng mạnh hơn càng lớn mạnh. Một nhận ra được tâm Isaji bổn nguyên tồn tại, rất nhanh liền bị hấp dẫn tới đây. Sát ma khí tức càng tụ càng nhiều, càng ngày càng đậm. Ang ma biết rõ những thứ này sát ma tuyệt đối không đả thương được mình, nhưng muốn đem cắm rễ vùng đất sát ma trừ tận gốc cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Không thể làm gì khác hơn là động rời đi ý niệm. Đang phiền não chuyến này còn chưa bắt đầu thì phải kết thúc, sợ rằng còn được khác tìm hắn pháp. Trước mắt sát ma khí tức liền sản sinh biến hóa, từng đạo u tối bóng tối năng lượng ở hắn trước mắt hội tụ thành từng cái tử cao gầy. Người mặc lửa pháp bào đỏ, tướng mạo nhưng đặc biệt là khó ưa huyết tinh linh. Sao dung kiều, xem hình hoàng đế thiếu hạo sao hao bằng https://guamepedia.com/wowpedia-a-4-a-4-a-4-a-4-a-4-a-4-a-4-a-4-a-4-a-4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a4-a